Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lão Trịnh vợ chồng rời khỏi sau, Thiệu Du đóng cửa lại. Trương Mỹ Ngọc còn tưởng lại nháo. Thiệu Du hơi hơi nghiêng đầu, há mồm nói, lão Trịnh giống như còn ở ngoài cửa. Trương Mỹ Ngọc lập tức câm miệng, lại đợi ước chừng mười mấy giây, mới nghe được cách vách ra truyền tới tiếng đóng cửa. Liền ở Thiệu Du cho rằng Trương Mỹ Ngọc muốn tiếp tục phát tác thời điểm, ai biết nàng chỉ là xoay người vào phòng ngủ. Ngay sau đó liền nghe thấy nàng trong tay sơn trại di động gọi điện thoại thanh âm. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại không ở phục vụ khu. Thiệu Du nghe giọng nữ vang lên vài biến, thấy xác thật đánh không thông lúc sau, Trương Mỹ Ngọc mới thở phì phì đem điện thoại treo. Hồi lâu lúc sau, phòng trong, tích tích, xinh vang cái không ngừng. Thiệu Du suy đoán hẳn là Trương Mỹ Ngọc ở phát tin nhắn. Hơn phân nửa là ở hướng Thiệu Tử Quang gửi tin tức. Dù vậy, Thiệu Du cũng không có ngăn cản nàng. Phu thê một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người cùng nhau thập phần ăn ý rời giường ra quán. Chỉ là chờ đến khi trở về, lại bị trong nhà tình huống chấn kinh rồi. Leng keng, phòng trong đầy đất hỗn độn. Thiệu Tử Quang lúc này trong tay cao cao giơ một sấp chén. Thấy Thiệu Du vọng lại đây, liền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lại là, leng keng, một tiếng, Thiệu Du thoáng sau này lui một bước, cũng ngăn lại phía sau Trương Mỹ Ngọc, tránh cho nàng bị chén đũa mảnh nhỏ tạp thương. Nhi à, ngươi làm gì vậy? Hảo hảo đồ vật, nói như thế nào tạp liền tạp. Trương Mỹ Ngọc khóc lóc hô, đi phía trước đi rồi một bước. Thiệu Tử Quang lại đem một bên bãi cái đĩa ném xuống đất. Ta kết không được hôn, người cũng đừng nghĩ hảo quá. Một cái chất nữ, ra 60 vạn cho nàng mua phòng. Người trong lòng còn có hay không ta đứa con trai này? Thiệu Tử Quang hướng tới Thiệu Du hô. Nhi nha, có chuyện hảo hảo nói. Đừng tạp đồ vật, đừng tạp, này đó đều phải tiền mua. Trương Mỹ Ngọc lại quay đầu khuyên hướng Thiệu Du. Nói, hắn ba, người thật là một nữ hài tử, đến nỗi phải cho nàng mua phòng ở sao? Chờ nàng xuất giá tống cổ mấy vạn đồng tiền không phải đủ rồi. Như vậy hàng xóm láng giềng còn không phải giống nhau khen chúng ta nhân nghĩa. Thiệu Du không nói chuyện. Thiệu Tử Quang hướng tới Trương Mỹ Ngọc đưa mắt ra hiệu. Trương Mỹ Ngọc lập tức nói. Hắn ba, tuy rằng phòng ở đã mua ở Tử Vân danh nghĩa, nhưng cũng không phải không thể sang tên. Kia hài tử vẫn luôn nghe ngươi lời nói. Ngươi nếu là cùng nàng nói một tiếng, nàng khẳng định nguyện ý đem phòng ở sang tên cấp Tử Quang. Ngươi xem, ta không xem. Thiệu Du nói năng có khí phách nói. Giang Tinh giá trị, nam. Thiệu Tử Quang mặt tức khắc đen xuống dưới. Tức giận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Ngươi, lão bất tử, ngươi thật đúng là lấy Thiệu Tử Vân để ý đầu thịt. Cho rằng ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Thiệu Tử Quang nói. Khóe mắt dư quang bỗng nhiên thấy được ngăn tủ thượng bãi một cái bình hoa. Cái kia bình hoa bãi ở ngăn tủ trên đỉnh, gắt gao dán vách tường. Bình hoa lẳng lặng đặt ở nơi đó, cùng toàn bộ phòng bài trí đều thập phần không đáp. Tuy rằng bãi ở ngăn tủ thượng, nhưng bình hoa trên người lại không có nhiều ít cho bụi. Hiển nhiên lúc nào cũng có người trà lau. Là chủ nhân âu yếm chi vật. Thiệu Tử Quang giận từ trong lòng khởi. Ác hướng gan biên sinh. Trực tiếp túm lên cái kia bình hoa. Nói. Ngươi làm ta không có lão bà. Ta tạp ngươi phá bình hoa. Không thể tạp. Thiệu Du tức khắc thay đổi sắc mặt. Xông lên muốn ngăn cản Thiệu Tử Quang. Thiệu Tử Quang thấy Thiệu Du như vậy, trong lòng một trận sung sướng. Hắn vốn cũng chính là uy hiếp một chút hắn lão tử. Lập tức liền tính toán thu tay lại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Thiệu Du xông lên cứu bình hoa duyên cớ. Thiệu Tử Quang bị va chạm một chút, tay phải đột ngột buông lỏng. Bình hoa trực tiếp rơi trên mặt đất. Lâu, vạn lịch trong năm đồ cổ bình hoa. Người cái nghịch tử, cư nhiên thật dám tạp. Thiệu Du thật mạnh một cái tát đánh vào Thiệu Tử Quang trên mặt. Thiệu Tử Quang trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Cúi đầu nhìn đầy đất mảnh nhỏ thượng. Trong đó một khối thượng viết. Vạn lịch 15 năm. Ngốc lăng 3 giây lúc sau. Hỏi. Gì vạn lịch? Thiệu Du nói. Minh triều vạn lịch trong năm Bình Xứ. Ít nhất có thể bán 500 vạn. Người cái bất hiếu tử. Liền đem nhà ta đồ gia truyền cấp tạp không có. Mắng xong nhi tử. Quay đầu nhìn về phía Trương Mỹ Ngọc. Thiệu Du trên mặt tràn đầy đau kịch liệt. Nói. Đều là ngươi quán đến. Cái này bất hiếu tử. Đồ gia truyền đều tạp không có. Giang tinh giá trị. 20. Ngươi gạt người. Ngươi gạt người. Cái gì đồ gia truyền. Đều là nói dối. Thiệu Tử Quang hô. Thiệu Du chỉ vào trên mặt đất kia khối rơi xuống chữ khắc mảnh nhỏ. Lẩm bẩm nói. Trợn to đôi mắt của ngươi nhìn xem. Này mặt trên đều rơi xuống khoản. Bất hiếu tử. Bất hiếu tử. Trương Mỹ Ngọc lúc này cũng dọa choáng váng. Lôi kéo Thiệu Du ống tay áo. Hô. Hắn ba. Hắn ba. Đây là giả đi. Giả đi. Người như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi này bình hoa là đồ cổ a, như thế nào cứ như vậy bãi tại nơi này a? Ta vốn dĩ cũng không xác định. Mấy ngày hôm trước tìm người giám định một chút. Xác thật là đời Minh đồ vật. Vốn đang nghĩ hoãn hai ngày lại nói cho các ngươi. Sợ các ngươi vui mừng choáng váng. Không nghĩ tới các ngươi hai ngày đều chờ không được. Ai? Thiệu Du thật sâu thở dài. Này không phải thật sự. Này tuyệt đối không phải thật sự. Thiệu Tử Quang nói. Như thế nào liền không phải thật sự. Ngươi xem thủ công. Còn chưa đủ thật sao? Thiệu Du cầm lấy một khối mảnh sứ đệ ở Thiệu Tử Quang trước mặt. Thiệu Tử Quang nơi nào biết cái gì đồ sứ. Chỉ là bị Thiệu Du như vậy một dẫn đường. Liền cũng cảm thấy này đồ sứ càng xem càng như là tinh phẩm. Tưởng tượng đến chính mình tùy tay tạp rớt 500 vạn. Thiệu Tử Quang liền cảm thấy như là thân ở một hồi ác mộng chung giống nhau. Thiệu Du ôm ngực, dường như đau đến muốn ngất giống nhau. Hướng tới Trương Mỹ Ngọc nói. Người mỗi ngày mắng ta không lương tâm. Mắng ta không thế các ngươi tính toán. Ta lại như thế nào đau tử vân. Cũng phân rõ sở ai là ta thân sinh hài tử. Thiệu Du dừng một chút. Làm như ở giảm bớt ngực đau đớn giống nhau. Nói. Có cái này bình hoa nơi tay. Hà tất muốn nhìn chằm chằm tử vân 60 vạn. Kia vốn dĩ chính là tử vân tiền. Nhà ta lại không phải không có tiền. Ai biết hai người các ngươi chính là nhìn chằm chằm người khác đồ vật. Gia môn bất hạnh. Sinh ra như vậy cái bất hiếu tử tới. Hắn ba. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Trương Mỹ Ngọc khóc lóc hỏi. Liền ngươi cái này miệng rộng. Theo như ngươi nói chuyện gì đều giấu không được. Không đến một giờ là có thể nháo đến toàn tiểu khu đều đã biết. Đến lúc đó người khác tới vay tiền. Đều là nhiều năm hàng xóm láng giềng. Chúng ta là mượn vẫn là không mượn. Trương Mỹ Ngọc nghe vậy trước mắt tối sầm. Nhìn thoáng qua Thiệu Tử Quang. Hô, ông trời a, ta như thế nào liền sinh ngươi cái này bại gia tử a. Này bình hoa, thật sự giá trị 500 vạn. Thiệu Tử Quang trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Thiên chân vạn xác, không tin ngươi cầm đi nhà đấu giá giám định. Chẳng lẽ ngươi lão tử ta ở cố ý lừa gạt ngươi không thành? Đây chính là nhà ta đồ gia truyền. Từ ngươi thái gia gia trên tay truyền xuống tới. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, 20, Thiệu Tử Quang ngực như là đổ một khối tảng đá lớn. Dọn không khai dịch bất động, nguyên bản nghĩ bán này bình hoa. Cho lễ hỏi, sau đó cho ngươi mua bộ tân phòng. Nhắc lại một chiếc bảo mã, BMW, dư lại tiền lại cầm cho ngươi tìm cái phương pháp. Ngươi hạ nửa đời liền thỏa đáng. Thiệu Du miêu tả giả dối tương lai sinh hoạt. Thiệu Tử Quang nghe được. Bảo mã, BMW, trong lòng lửa nóng, người trẻ tuổi nào có không thích xe. Hắn tưởng tượng đến chính mình nếu đề ra bảo mã, BMW, xe, ở bằng hữu phòng phát một chương ảnh chụp. Đến lúc đó không biết nhiều có mặt mũi, nhưng lúc này giống như là có một bàn tay. Ôm đồm lại đây, trực tiếp đem hắn trước mắt mộng đẹp tất cả đều đánh nát. Thiệu Tử Quang nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Cảm giác giống như là một đống tiền từ trước mắt bay đi giống nhau. Hắn ở nhà 15 phút đều ở không nổi nữa. Trực tiếp đẩy cửa ra nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Ta ngực đau, ta muốn nằm một năm. Thiệu Du không có quản đầy đất, đồ cổ, mảnh sứ vỡ, mà là che lại trong lòng chậm rãi đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại lúc sau, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Quảng cáo, cách chương.